Chương 1788, Duyên định tam sinh, ký kết cưới minh, 3. Ngươi cũng có thể gọi chữ của ta, nói dục, kia là mẹ ta cho ta lấy, cũng chỉ có nàng dạng này kêu lên ta. Đương nhiên, ta càng hy vọng Nhan Nhan ngươi một mực gọi phu quân ta, nhất là tại hai chữ cuối cùng, Đế Minh Quyết nói rất nhỏ giọng, nhưng là Mộ Nhan hay là nghe thấy. Mộ Nhan nguyên bản đang chìm ngâm ở Đế Minh Quyết nói cho nàng biết nói dục hai chữ bên trong. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, mình tại rất rất lâu trước kia, giống như đã nghe qua hai chữ này. Lại một cái trầm thấp, thâm tình, ôn nhu giọng nam, từng tại trong ngộng của nàng, ở bên thai của nàng từng lần một nói. Nói dục nói dục nói dục ghi nhớ tuyệt đối không thể lấy quên Mộ Nhan chính hoàng hốt, kết quả nghe được nam nhân kia không muốn mặt câu nói sau cùng. Lập tức nguyên bản sắp bắt lấy điểm này suy nghĩ, lập tức tan thành mây khói. Nàng hung hăng trừng Đế Minh Quyết một chút, nắm lên tay của hắn, ấn tại duyên định trên đá, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta ký kết cưới minh? Đế Minh Quyết thu liễm cảm xúc, cùng Mộ Nhan cùng một chỗ mở ra bàn tay, một mực dán tại duyên định thạch như gương bóng loáng kia một mặt. Hai người phân biệt nhắm mắt lại, mặc niệm mình ngày sinh tháng đẻ. Đế Minh Quyết chậm rãi mở mắt ra, cất cao giọng nói, ta Đế Minh Quyết, hôm nay nguyện cùng quân Mộ Nhan ký kết cưới khế, từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp, duy Nhan như trong lòng ta máu, không thể dứt bỏ, không được dùn bỏ. Như làm trái này hẹn, thiên địa bất dung, vạn vật cùng ghét duyên định trên đá sáng lên ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhàng như hô hấp lóe lên, thật giống như đang đợi cái gì. Mộ Nhan cu nở dê mở mắt ra, dùng rõ ràng thanh âm nói, ta quân Mộ Nhan, hôm nay nguyện cùng Đế Minh Quyết ký kết cưới khế, từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lịa. Như làm trái này hẹn, nhân thần chung vứt bỏ. Nàng cao y củ ổ y cu nở dê thoại âm rơi xuống, linh lực cùng thần thức quán chú nhập duyên định trong đá. Duyên định thạch kia lóe lên hồng quang, đột nhiên liền biến thành hào quang chói sáng. Ngay sau đó, từ kia bóng loáng màu đo trên mặt kính, bay ra một cái quang đoàn. Quang đoàn chậm rãi mở rộng, biến thành một đầu màu đỏ dây dài, một đầu lọt vào Đế Minh Quyết ngực, cuốn lên trái tim của hắn. Bên kia thì lọt vào Mộ Nhan ngực, đồng dạng cuốn lên trái tim của hắn. Nhưng mà sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Kia lọt vào Mộ Nhan ngực dây đỏ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra ngoài. Mộ Nhan sững sờ, vô ý thức đưa tay muốn đi bắt dây đỏ. Nhưng mà, trên mu bàn tay của nàng, lại bắt đầu sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ. Quang mang kia chậm rãi tại nàng trắng nón tinh anh trên da, hội tụ ra một cái màu đỏ đồng tâm đồ án. Đồng tâm đồ án vừa mới xuất hiện, từ duyên định trong đá bay ra ngoài dây đỏ, tựa như là nhận lấy cái gì nhắc nhở. Đột nhiên bay lên không trung. Ngay tiếp theo kia cuốn quanh ở Đế Minh Quyết trái tim dây đỏ, cu nở dê cùng nhau bay ra, cùng nhau chui vào duyên định trong đá. Mà nguyên bản tản ra hồng quang duyên định thạch, đang nha y lóe lên về sau, liền triệt để ảm đạm xuống. Mộ Nhan có chút mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì rất hiển nhiên, nàng cùng Đế Minh Quyết cưới khế cũng không có ký kết thành công. Thế nhưng là, dây đỏ vì sao lại từ trong cơ thể của nàng bắn ra đến đầu tay nàng trên lưng xuất hiện đồng tâm ấn ký, lại là cái gì? Mộ Nhan mở mịt ngẩng đầu, nhưng mà sau một khắc, trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì đứng tại đối diện nam nhân, sắc mặt khó coi cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong mắt lắng động chính là kinh hãi, là tức giận, là đau đớn. Mộ Nhan còn chưa bao giờ thấy Đế Minh Quyết thất thố như vậy qua. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, muốn bắt lấy Đế Minh Quyết tay, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà, tay của nàng còn không có đụng phải Đế Minh Quyết. Thấu chương xong.